Long Phù, chương 756, 756 tinh luyện lòng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu tập tất cả cao thủ trận địa sẵn sàng đón quân địch, những ngày này cũng không thể ra ngoài, đều tại thương sinh chi nguyện cầu. Trong cơ thể mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, thu nhỏ lại vòng tròn phòng ngự, mặt khác phái người thông chi võ thánh đại nhân, thương sinh chi vương gia không thể ra ngoài, toàn bộ trở về. Lâu Bái Nguyệt suy nghĩ một chút, lập tức tự phát ra mệnh lệnh. Không cần thông chi, ta đã đến rồi. Cái lúc này, võ thánh đã xuất hiện ở thế giới dưới cây. Võ thánh trên tay nâng một cái tiểu thiên thế giới, là chính bản thân hắn sáng lập võ thánh động thiên. Cái này tiểu thiên thế giới bên trong, toàn bộ đều là võ gia đệ tử ẩn chứa ở trong đó. Võ thánh tay một ném, cái này võ thánh động thiên tựu treo ở thế giới thụ phía trên, trở thành tĩnh tiên ti liên minh một trong. Hiện tại tĩnh tiên ti thế giới thụ phía trên đã dắt thiên vũ huyền môn, vũ trụ huyền môn, thái ất huyền môn, ngọc hoàn lộ nắm giữ vạn tiên sư sáng lập chi mới thần châu, cổ trần sa sáng lập tiểu thần châu, phúc thọ thần tiểu thiên thế giới. Những tiểu thiên thế giới này đều bám vào thế giới thụ bên trên, dùng thương sinh chi nguyện hình cầu trung thiên thế giới làm căn cơ, tựu như thế nhiều tinh thần quay chung quanh nhật nguyệt xoay tròn đồng dạng. Thế giới cùng thế giới lẫn nhau câu thông, lưu thông, tầm đó cũng có thể đạt được chỗ tốt không nói, càng có thể dùng thế giới chi lực thoải mái thế giới thụ bản thân. Đương nhiên những tiểu thiên thế giới này cũng đã lấy được thế giới thụ tinh luyện, khiến cho tiểu thiên thế giới càng thêm tinh thuần, trong đó thế giới chi lực càng thêm viên mãn. Đây là cổ trần sa thành lập một cái thế giới hệ thống, dần dần đụng chạm đến đạt thiên địa bản chất một loại thứ đồ vật. Võ gia với tư cách thánh nhân thế gia, hiện tại toàn bộ đều thuộc sở hữu tĩnh tiên ti, phụ trợ triều đình làm việc, cũng đã đồng ý triều đình lý nhiệm, những điều này đều là võ thánh công lao. Võ thánh với tư cách võ gia lão tổ tông, có tuyệt đối uy nghiêm, cho dù là võ vũ vương cũng chỉ có quỳ xuống nghe huấn. Cũng chỉ có võ đương không như vậy hiếm thấy, mới căn bản không đem võ thánh để vào mắt. Bởi vì hắn nắm giữ tế thiên phù chiếu. Bất quá, hiện tại võ thánh đã là thiên tôn cảnh giới, võ đương không cũng không dám hồi võ gia. Võ thánh đại nhân, ngươi xem bây giờ là cái gì trạng thái? Lâu Bái Nguyệt hỏi, dù sao võ thánh là thiên tôn, từ xưa đến nay cũng khó khăn dùng xuất hiện cường đại tồn tại, cho dù là thái cổ 72 huyền môn, mấy ngàn năm qua đều không có xuất hiện một cái thiên tôn, thiên địa huyền môn là như thế này, vũ trụ huyền môn vẫn như cũ là như vậy. Có hy vọng nhất đột phá đến thiên tôn cảnh giới chỉ có Thường Vị Ương, đáng tiếc chính là hiện tại như cũ không biết tung tích, cũng không biết cùng đấu một vũ ai thua ai thắng. Võ thánh tại yên lặng suy tính, trọn vẹn đã qua một canh giờ, lúc này mới chậm chạp mở miệng. Vương gia chỉ sợ ý chí ngã xuống tiến nhập thiên giới một cái khác tương lai trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta bây giờ vị trí duy độ, nhưng thật ra là vi phạm thiên đạo, bởi vì thiên phù đại đế ngang trời xuất thế, chế trụ thiên đạo, chẳng khác gì là cưỡng ép ngăn chặn thời gian trường hà, khiến cho cái này thời gian trường hà một lần nữa thay đổi một cái quỹ đạo, thiên địa vạn vật vận mệnh, từ đó về sau, đều trở nên không giống người thường rồi, mà bây giờ vương gia khiêu chiến thiên giới ý chí đem hắn dẫn vào nguyên lai vận mệnh trường hà bên trong, loại này lý luận phi thường huyền diệu. Đạt tới loại trình độ này ta cũng nhúng tay không được, chỉ hy vọng vương gia có thể thoát thân đi ra. Thì ra là thế, Lâu Bái Nguyệt cùng Gia Cát Nha đều gật gật đầu. Việc này võ thánh đại nhân chỉ có thể đủ giúp chúng ta chống cự kẻ thù bên ngoài. Nếu là Nhật Nguyệt Chi chủ cổ thiên sa đến đây đánh lén, cũng chỉ có võ thánh đại nhân có thể phát hiện trong đó dấu vết. Ta mặc dù tấn thăng làm thiên tôn, có thể muốn đối phó cổ thiên sa vẫn chưa được, hắn vận dụng nhật nguyệt đại thiên lực lượng, hoàn toàn có thể đem ta ngăn chặn, bất quá muốn bắt chấn áp giết chết ta, đã không có khả năng rồi. Trừ phi là hắn tu thành thánh nhân, võ thánh nói, bất quá chúng ta tại trung thiên thế giới bên trong, ngừng tụ thành một cỗ thần, chúng ta lại nắm giữ thiên hạ, mỗi ngày đều có cực lớn tế tự chi lực tụ tập, chúng ta bây giờ cần phải làm là đem những tế tự chi lực này tinh luyện trở thành càng thêm thuần túy lực lượng, dùng người trong thiên hạ tâm chi lực đối phó nhật nguyệt chi chủ, trên thế giới duy nhất có thể chiến thắng thiên đạo thứ đồ vật, duy nhất có thể so với thiên đạo càng thêm thâm bất khả chắc thứ đồ vật tựu là nhân tâm. Đúng vậy, nhân tâm bí mật càng hơn thiên đạo, cái gọi là trời cao không tính là cao, cao nhất phải là lòng người. Gia Cát Nha nói, chúng ta bây giờ mặc dù đã lấy được tế tự chi lực nhưng không có chính thức tinh luyện hoàn mỹ. Tại Gia Cát Nha trong lúc nói chuyện, hắn nhẹ tay nhẹ một chảo, liền từ thế giới thụ một cái trong không gian, chảo đi ra một đoàn tế tự chi lực. Cái này đoàn tế tự chi lực bày biện ra đến rồi một tia nhàn nhạt kim sắc, bất quá chỉnh thể mà nói là màu trắng bên trong mang theo cho khí. Tế tự chi lực thì ra là nhân tâm lực lượng. Nhân tâm chia làm rất nhiều loại cảm xúc như phẫn nộ, tức giận, cừu hận, kính ngưỡng, thành kính, tín nhiệm, tế tự, lực lượng, đại đa số đều là lực ngưng tụ cùng nào đó hoài niệm, còn có kính ngưỡng, hy vọng, khẩn cầu, cầu, ủy khuất các loại. Suy nghĩ một chút, một người bình thường, tế tự cái nào đó thần, hoặc là cái nào đó tổ tiên, đều ẩn chứa nhiều như vậy phức tạp cảm xúc, muốn đem những cảm xúc này từng cái để luyện ra, thuần túy hóa, cái kia phải cần cỡ nào phức tạp lực lượng. Nhân tâm cảm xúc cùng hỗn độn có chút cùng loại. Hỗn độn nguyên lực bên trong có thể đề luyện ra vạn vật vạn khí vạn linh, trong lòng người cũng có thể tinh luyện ra vô cùng vô tận cảm xúc. Cho dù là thần, đã lấy được tế tự hương khói tín ngưỡng chi lực về sau, dung nhập bản thân thế giới về sau, tốt nhất cũng muốn tiến hành tinh luyện, nếu không cũng có khả năng bị cảm xúc chỗ ảnh hưởng, đối với bản thân tu luyện rất bất lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tĩnh Tiên Ti nắm giữ toàn bộ khổng lồ vương triều, dùng trung thổ thần châu làm trung tâm, hướng tứ hoang chi địa mở rộng, trên biển đã đem mấy trăm cái quốc gia toàn bộ đều đã nhét vào bản đồ, man hoang cũng có đại bộ phận quy về triều đình dưới trướng, tại man hoang cả vùng đất tạo dựng lên so trung thổ thần châu còn muốn phồn hoa thành thị, cái lúc này, man tộc kỵ binh cùng đại quân tại loại thành thị này phía dưới cũng cùng với con sâu cái kiến bình thường, cho dù là ma tộc đều đánh không tiến đến. Như thế bàng bạc phát triển, nhân tâm lửa nóng, mỗi ngày có thể sinh ra tế tự nguyện lực không biết có bao nhiêu, như vậy lực lượng khổng lồ cho dù là Tĩnh Tiên Ti muốn rất nhanh tinh luyện cũng lực không hề bắt bớ. Cũng may chính là từ khi đã lấy được câu trần, luyện chế thành thương sinh chi vương về sau, có cái này đầu thiên tôn trợ giúp tinh luyện tế tự chi lực thủ đoạn tự cao minh rất nhiều, hiện tại võ thánh cũng đầu phục Tĩnh Tiên Ti, tế tự lực lượng cũng có thể chính thức chiết xuất đến một cái tương đương khả quan tình trạng rồi. Các ngươi chứa đựng tế tự chi lực hoàn toàn chính xác phi thường phức tạp, theo đế quốc càng lúc càng lớn, nhân tâm cũng không có khả năng như một tựu làm cho tâm ý không thể hợp nhất, chúng sinh không thể đồng tâm, tế tự chi lực lẫn nhau ô nhiễm, hiệu quả ngược lại sẽ giảm xuống. Võ Thánh cũng chảo đi ra một đoàn tế tự chi lực, cái này đoàn lực lượng tại trong tay của hắn không ngừng xoay tròn, trong đó tự phân giải đi ra rất nhiều không ngừng quang đoàn. Có quang đoàn u ám, có thì còn lại là sắc thái rực rỡ tươi đẹp, có thuần trắng, có rất nhiều thuần kim sắc, có thì còn lại là tử sắc, còn có huyết sắc, trừ lần đó ra, còn có các loại nhan sắc. Những tế tự chi lực này bị phân giải mấy chục đoàn nhiều. Đây là tế tự bên trong tham lam, võ thánh chỉ vào một đoàn trôi nổi u ám nói. Phàm nhân tế tự, đều ẩn chứa tham lam, hy vọng thần linh có thể ban thưởng bọn hắn đồ tốt, hoặc là lực lượng cường đại, loại này trong tâm linh tham lam cũng hỗn hợp tại tế tự chi lực ở bên trong, kỳ thật những điều này đều là tạp chất. Cái này đoàn tự là mỹ hảo hy vọng, Gia Cát Nha chỉ vào cái kia đoàn kim sắc quang đoàn nói. Mọi người tế tự, trong tâm linh đều là hướng tới mỹ hảo, những mỹ hảo này hy vọng ngưng tụ mà thành, đối với thế giới rất có ích lợi. Mà cái này huyết sắc quang đoàn tựu là cừu hận cùng giết chóc ý chí, mặt khác cái này tử sắc thì còn lại là quý khí, chính là mệnh cách cực lớn người cầu nguyện chỗ sinh ra. Trừ lần đó ra cái này đoàn, Gia Cát Nha ánh mắt nhìn hướng về phía một đoàn kim cương tựa như kết tinh, cái này kết tinh thuần túy, không thể phá vỡ, lại có thể gọi là kim cương chi thạch. Cái này đoàn tựu là võ đạo kiên định không thể dao động ý chí a, đúng vậy, cái này là trong lòng người cầu võ ý chí kiên định đạt tới cực điểm mới ngưng kết đi ra. Võ Thánh nói, có thể ngưng kết đi ra như vậy kim cương chi thạch tựa như tâm linh cảm xúc bảo ngày mai hạ chi nhân cầu võ chi tinh thần phóng đại, loại này cảm xúc đề luyện sau khi đi ra tựu không phải chuyện đùa, thậm chí đối với tại thần võ đạo đều có trợ giúp thật lớn. Nhân tâm tựu là một tòa bảo khố, Lâu Bái Nguyệt nói, từ trong đó có thể đề luyện ra hứa nhiều bảo bối, chúng ta phải trợ giúp Trần Sa, muốn đề luyện ra cái gì đến đâu. Cái kia chính là nhân đạo biến cách chi tâm, thì ra là thương sinh cách thiên thuật tinh túy rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, võ thánh trong giọng nói trở nên ngưng trọng lên, người đạo tựu là thương sinh cách thiên chi đạo, chúng sinh tế tự bên trong, khó khăn nhất tựu là cách đỉnh chi khí, có được cách đỉnh chi tính người, mỗi cái đều là chân chính đại hào kiệt, đại kiêu hùng hoặc là đại anh hùng. Hiện tại những tế tự chi lực này ở bên trong, muốn tinh luyện ra cách đỉnh thiên mệnh cảm xúc đến, còn có bổ thiên ôm ấp tình cảm, loại người này tâm chi lực mới có thể đối với cổ Trần Sa có trợ giúp. Trong lúc nói chuyện, võ thánh lần nữa chảo đi ra một đoàn tế tự chi lực lượng, lần này dùng đem hết toàn lực tinh luyện, cuối cùng từ trong đó để luyện ra một tia thanh tịnh xanh thẳm như bầu trời trong vắt chi đặc tính, còn có một cỗ xích sắc như lửa diễm, tùy thời đều muốn tịch quyển thiên hạ xu thế. Một đầu tựu là bổ thiên chi đạo, thương thiên có thiếu chúng sinh đến bổ, hai đầu tựu là cách thiên chi đạo, thương sinh không đức chúng sinh cách mạng, này hai đạo, đạo lấy hết thế gian ung dung sự tình. Võ Thánh đem để luyện ra cái này hai cái khí lưu, nhẹ nhàng bắn ra, tự rót vào ngồi ngay ngắn cổ Trần Sa thân hình bên trong. Cái lúc này, đang ở trong mộng, Cổ Trần Sa đang tại ngồi ngay ngắn tu luyện, hắn đã đem sở hữu lực lượng toàn bộ khôi phục. Đúng vào lúc này, đột nhiên một cỗ không hiểu thấu lực lượng xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn bên trên. Một đầu thanh tịnh như nước cảm xúc cùng xích đỏ như lửa cảm xúc sáp nhập vào thân thể của hắn, khiến cho hắn loáng thoáng có xem thấu thế giới bản chất hương vị. Đây là, hẳn là tĩnh tiên ti bên trong, bắt đầu vì bảo hộ ta tinh luyện tế tự chi lực vận dụng chúng sinh trong lòng bổ thiên ôm ấp tình cảm cùng cách thiên ôm ấp tình cảm. Cổ Trần Sa trong nội tâm khoan khoái dễ chịu, tiếp được ta muốn nghiêng trời lệch đất đối phó cái này thiên giới huyễn hóa ra đến thế giới, nhìn xem không có phụ hoàng thế giới, đến tột cùng là như thế nào phát triển. Hắn vươn người đứng dậy, ra cái này, Sương Thuận Hầu Phủ, hắn cái này, Trần Mạc Quân, phụ thân, Trần Minh Nhân, bị triều đình sắc phong vi. Sương Thuận Hầu, toàn bộ Trần gia tại khai quốc mới bắt đầu lập ra rồi cự công lao lớn. Đợi một chút, cổ Trần Sa đột nhiên nghĩ đến cái gì? Ta nhớ được hiến triều hoàng thất tựu là Trần gia, mẹ của ta Trần Linh Tinh cũng là Trần gia người, cái này Trần gia, không phải là mẫu thân của ta thế gia à, cái kia trong cái thế giới này, mẫu thân của ta có lẽ sẽ tồn tại cách chương.